Dị thế tiểu nhật tử. Chương 22 giờ 22, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 3, ngày mùa vừa qua khỏi, người trong thôn cũng trở nên nhàn rỗi. Nhìn thấy đại lang Tào gia cùng với Lý Chính cùng trưởng thôn hướng phía đại viện Tào gia đi tới, bọn họ đều chậc lưỡi một câu đầy ý vị. Tào gia thôn không lớn, mọi người trong thôn đều nhận thức lẫn nhau, tự nhiên cũng nhận thức đại lang Tào gia. Trong thôn không ít người biết chuyện tứ lang Tào gia bị thương nặng được người nâng trở về. Bao ngày nay cũng chưa thấy Tào gia thả ra tiếng gió gì. Hôm nay lại thấy đại lang Tào gia đi thỉnh Lý Chính cùng trưởng thôn. Mọi người nhìn thấy đều sôi nổi suy đoán có phải Tào gia đã xảy ra chuyện gì phải không? Tào đại lang, ngươi đi thỉnh Lý Chính cùng trưởng thôn qua nhà làm gì à? Trong nhà xảy ra chuyện gì à? Có người giả ý quan tâm mà dò hỏi. Người cùng thôn không ai không biết Trần A Ma là cái dạng gì. Trong thôn không mấy nhà có thể xây được nhà gạch xanh khang trang. Tào gia ở trong thôn bọn họ còn xem là tốt. Hơn nữa ngũ lang Tào gia từng là đồng sinh. Có con là người đọc sách, tự nhiên Trần A Ma có chút khinh thường người trong thôn bọn họ. Giống như sợ bọn họ có một ngày nghèo đi đến đại viện Tào gia vay tiền mượn lương. Thực, bởi vậy nên người trong thôn rất ít khi bước vào đại viện Tào gia. Bình thường nhà ai trong thôn có việc mọi người đều sẽ quan tâm. Nhưng hiện tại tứ lang Tào gia đang nằm trên giường, không ít người biết chuyện này, nhưng cũng không có ai bước vào Tào gia quan tâm hỏi thăm lấy một câu. Không, không, không có chuyện gì. Tào đại ca gặp người hỏi chuyện nhà mình, nói chuyện có chút láp, nhìn bộ dạng che giấu ấp úng của hắn đều khiến cho mọi người hoài nghi. Có người ra mặt dày liền đi theo, cho nên một đường đi tới. Những người không có việc gì làm đều đi theo ở phía sau. Tôn Bạch Liên đang uy gà trong rào tre, thấy đại lang Tào gia đi cùng Lý Chính cùng trưởng thôn đi qua, đằng sau còn có không ít người, liền biết nhất định Tào gia bên kia đã xảy ra chuyện. Trong lòng lo lắng cho Kỳ Vãn Phong, hắn liền vội vàng chui ra đi theo những người dân đi sau. Tào Giang trong viện đang tước tre, liền thấy phu lang nhà mình không rên lên một tiếng đã chạy đi. Quay đầu nhìn thoáng qua hài tử trong phòng, Tào Giang liền trầm mặt mà lưu lại trong nhà cùng hài tử. Các ngươi đi theo làm cái gì à? Có phải hay không Tào gia bên kia xảy ra chuyện? Cái này ta cũng không biết. Ta cũng là thấy nhiều người đi theo nên ta cũng đi cùng xem đã xảy ra chuyện gì. Hai bên hỏi nhau cũng không biết nguyên nhân. Tôn Bạch Liên liền đành phải đi theo mọi người đi đến viện. Biết phu lang ở nhà trông hài tử, hắn cũng không lo lắng. Tôn Bạch Liên cùng Kỳ Vãn Phong là bạn tốt, hai người quan hệ cực hảo. Hắn cũng biết Trần A Ma ghê gớm, biết ngày thường Kỳ Vãn Phong ở Tào gia trải qua cũng không tốt. Nhưng chuyện nhà người khác hắn cũng không thể giúp được nhiều, hắn không tiện nhúng tay. Hiện tại tứ lang Tào gia xảy ra chuyện, đáng giận nhất chính là tiền thỉnh đại phu Trần Châu cũng không chịu cấp. Đại phu trong thôn chính là tam gia gia của hắn. Tôn Bạch Liên biết có một lần Trần A Ma thỉnh đại phu tới đại viện, hôm trước lại thỉnh một lần. Tiền bốc thuốc vẫn là của Kỳ Vãn Phong giấu tiền riêng mà đi mua. Hắn còn giúp Kỳ Vãn Phong phơi dược. Ngẫm lại liền thấy lão Trần Châu kia quá đáng giận. Về tới Tào gia, Tào đại ca nhìn thấy một đoàn người thật dài đi theo sau, trong lòng một trận nôn nóng. Lại không thể đuổi mọi người đi. Người theo tới không vào theo tới bên trong viện, chỉ đứng ở cửa. Tôn Bạch Liên chui qua đám người, kiếm được một vị trí tốt, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Kỳ Vãn Phong cùng tứ lang Tào gia ngồi ở giữa sân. Tôn Bạch Liên phẫn hận mà trừng mắt nhìn Trần Châu, nghĩ thầm nhất định là lão ta nháo chuyện. Cách chương.